Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, triền triền miên miên. Nghe vậy, lão quy quản gia cười không nói, hắn là hiểu rõ Thủy Lân Vương tính nết. Thủy Lân Vương mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thiện ở đùa bỡn tâm cơ, nắm chắc kỳ ngộ, chính là chân chính lớn kiêu hùng. Trầm luyện giết Thủy Lân Vương nhi tử, Thủy Lân Vương há có thể không giận, dù là hắn không thế nào yêu thương Xích Luyện, cuối cùng vẫn là con của hắn. Không phải cho dù ai muốn giết cứ giết, nhưng Trầm luyện giết Doanh Mộc Ngư, Cường Hoành vô địch, Bắc U cung tả hiệu hộ pháp cùng nhau đến nhà tạo áp lực. Tình thế còn mạnh hơn người, Thủy Lân Vương không cứng nổi. Rất thẳng thắn lựa chọn ẩn nhận không phát. Hôm nay càng là khuôn mặt tươi cười đón lấy Trầm luyện, cùng cừu địch chuyện trò vui vẻ. Cái này không là bình thường yêu quái có thể làm được. Lão quỷ quản gia nghĩ nghĩ, nói, Bắc địa chính vào thời buổi rối loạn, đại vương nếu là không yên lòng, không như mời độc long đàm bên kia tương trợ, như thế nào? Thủy Lân Vương một chút trầm mặc, lắc đầu nói, sư phụ lão nhân gia ông ta chính đang bận bịu cùng Trung Nguyên cửu đại thế gia đàm phán. Phải biết giả thiên kết giới một khi mở ra, độc long đàm tại Trung Nguyên địa vị chính là rơi xuống ngàn trượng. Cần phải lập tức đầu nhập chín nhà một trong tìm kiếm che chở. Nhất thời một lát không rảnh phản ứng ta bên này. Còn ta những sư huynh đệ kia, từng cái ăn người khâu nhà xương, mời bọn họ hỗ trợ đại giới cũng không nhỏ, còn không như ta tự thân đi là mờ ni. Lão quy quản gia không khỏi buông tiếng thở dài. Trung Nguyên khiến cho cái này thiên khải kế hoạch thật sự là hung ác a, quả thực không cho yêu tộc đường sống. Nghe nói rất nhiều yêu quái nhao nhao trốn hướng Bắc địa hoặc hải ngoại đảo hoang, huyên náo gà bay chó chạy. Thủy Lân Vương cười lạnh nói, cổ đấu chính là tàn khốc như vậy, tin tức mới là mấu chốt. Trung Nguyên cửu đại thế gia man thiên quá hải, yêu tộc bỏ lỡ tiên cơ, tự nhiên rơi hạ phong, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng là tương lai yêu tộc thăm dò rõ ràng thiên khải kế hoạch bí mật, tìm tới biện pháp phá hủy cái kia chín cái kình thiên trụ, liền có thể thay đổi càn khôn. Bản vương đối với Trầm luyện cũng là như thế. Đợi bản vương điều tra rõ ràng Trầm luyện bí mật, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Nói đến chỗ này, Thủy Lân Vương lệch phía dưới, hỏi, sự kiện kia, tiến hành được thế nào? Lão quy quản gia chợt ngẩng đầu, cười nói, chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu sao? Thủy Lân Vương thở sâu, trầm giọng nói, Trầm luyện để ta cảm thấy nguy hiểm, cần phải mau chóng tăng thực lực lên, bắt đầu đi. Lão quy quản gia khom người cáo lui. Một lát sau, hắn đi mà quay lại, mang về một cái ốm yếu thanh niên, gầy như que củi, không ngừng kịch liệt ho khan, rất là khó chịu bộ dáng. Thủy Lân Vương nhìn một chút sắc mặt thảm trắng thanh niên, ánh mắt ôn hòa, cười nhạt nói, người trẻ tuổi, ngươi bệnh ma cuốn thân, chìm kha thói quen khó sửa, cách cái chết không xa, tại ngươi trước khi chết, ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, làm trao đổi, sau khi chết thi thể của ngươi thuộc sở hữu của ta, mặc ta sử dụng, ngươi có cái gì nguyện vọng? Bệnh nặng thanh niên thở hổn hển, biểu lộ thống khổ, phảng phất mỗi lần hô hấp đều mang cho hắn lớn lao đau đớn. Hữu khí vô lực nói, trong nhà phụ mẫu không người chăm sóc, nguyện vọng của ta là để bọn hắn an hưởng tuổi già. Thủy Lân Vương suy nghĩ một chút, nói, an hưởng tuổi già quá rộng rãi, nguyện vọng muốn cụ thể một điểm, tỉ như ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền, Nếu như cha mẹ của ngươi có tiền, rất nhiều tiền, bọn hắn không liền có thể an hưởng tuổi già sao? Bệnh nặng thanh niên ngẫm lại cũng thế. Hé miệng suy tư dưới, nói, 10 vạn lượng, hắn biết mình cái mạng này khẳng định không đáng 10 vạn lượng. Nghĩ trước mở giá cao lại chờ đối phương trả giá. Nào nghĩ tới, Thủy Lân Vương đại thủ bãi xuống, nói, thành giao. Lúc này, có cái quân tôm bưng tới một cái hộp gấm, trong đó chứa to lớn trân châu, hơn 10 khỏa. Giá thị trường tuyệt đối không chỉ 10 vạn lượng. Bệnh nặng thanh niên trợn tròn mắt mấy giây, không nhịn được cười khổ lên. Rõ ràng là hối hận muốn ít. Lão quy quản gia lúc này lấy ra một phần khế ước, tiếp lời nói, nếu như ngươi đồng ý, trên khế ước theo cái dấu tay máu là được. Bệnh nặng thanh niên thở dài, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ấn dấu tay máu, hoàn thành giao dịch. Thủy Lân Vương, đại ca của ngươi liền ở bên ngoài, ngươi đi đem tiền giao cho hắn, cùng hắn cáo biệt đi. Đa tạ thủy thần đại nhân. Bệnh nặng thanh niên ôm hộp gấm đờ đẫn rời đi. Một lát sau hắn đi trở về, lão quy quản gia đưa cho hắn một cốc rượu, nói, đây là mê hồn tử, uống về sau ngươi sẽ không thống khổ chút nào rời đi nhân thế. Bệnh nặng thanh niên hơi mặc, cười thảm nói, tử vong đối với ta mà nói ngược lại là giải thoát. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, bệnh nặng thanh niên mơ hồ mơ màng, lâm vào nửa hôn mê, sắp chết, trên mặt hiển hiện một vòng si ngốc trạng an tường chi sắc. Thấy thế, Thủy Lân Vương ánh mắt lạnh xuống, lộ ra nét nham hiểm, tế lên cái kia phần khế ước bay đến bệnh nặng thanh niên đỉnh đầu. Hô, khế ước bỗng nhiên bốc cháy lên, màu trắng ánh lửa chiếu rọi tại bệnh nặng thanh niên trên thân. Lập tức, có từng sợi dữ tợn khí tức từ đỉnh đầu nổi lên, dần dần ngưng tụ thành một cây dài mà mảnh khảnh sợi tóc. Rơi vào tay Thủy Lân Vương, Thiên La Triền Ti, Thủy Lân Vương nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dần dần giống như điên cuồng, cười gằn nói, rốt cục xong rồi. Lão quy quản gia phấn chấn nói, chúc mừng đại vương, bản vương chân thân chính là Hắc Thủy Huyền Xà. Loài rắn, bản lĩnh giữ nhà là răng độc cùng quấn quanh, rất gặp may mắn. Ta hai người bạn sinh cổ đều là căn cứ bản lĩnh giữ nhà mà ứng vận sinh ra. Răng độc có trọng thủy cổ, quấn quanh có triền miên cổ. Trọng thủy cổ trước sinh ra tương đối tốt nuôi, bản vương tu thành dựa vào thành danh thần thông thiên nhất thần thủy, mà triền miên cổ thì là 40 năm trước mới xuất hiện, lại hết sức khó nuôi. Hao hết vô số tâm huyết mới dưỡng đến hoàng kim cấp 10. Thủy Lân Vương phảng phất lẩm bà lẩm bẩm, biểu lộ âm tàn mà băng lãnh. Triền miên chi ý một mực cuốn lấy, không thể giải thoát. Nhiều chỉ bệnh ma hoặc tình cảm mờn đi, mà triền miên cổ chính là lấy bệnh ma hoặc chân ái làm thức ăn, vô hạn cường hóa cuốn quanh chi lực, có thể dùng để trói buộc địch nhân, làm hắn nhóm không cách nào giải thoát. Thủy Lân Vương xoa nắn lấy trong tay sợi tóc, bản vương tâm tính độc ác, chưa từng bị tình cảm trói buộc, nữ nhân chỉ là đồ chơi mà thôi, tự nhiên không hiểu được cái gì đau khổ triền miên chi tình. Không có chân ái chi tình tẩm bổ triền miên cổ, chỉ có thể dùng bệnh ma đến nuôi cổ, nhưng là để bản vương bệnh ma cuốn thân, quá nguy hiểm. Còn tốt bản vương tìm được di nguyện cổ, thông qua xong thành một cái nào đó bệnh nặng bệnh lâu người nguyện vọng, đến lấy được trên người bọn họ bệnh ma, lấy này đến tẩm bổ triền miên cổ. Hơn 40 năm bên trong, tuần tự thôn phệ vô số kẻ quỷ bệnh lao trên người bệnh ma, rốt cục tế luyện ra tuyệt thế thần thông Thiên La Triền Ti. Lão quy quản gia một mặt cười lấy lòng, nói, chỉ bất quá, những bệnh này lao quỷ tự nhiên không phải trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn tất cả đều là chúng đại vương ngài thủy đậu cổ ăn mòn. Bệnh lâu không khỏi dần dần phát triển thành bệnh nan y. Bọn hắn đều là đại vương nuôi ra bệnh ma. Đại vương anh minh, Thủy Lân Vương cười ha ha, liếc mắt trong phòng bàn long thạch điêu. Vật này chính là cứng rắn vô cùng hắc diệu thạch điêu khắc mà thành. Kim cương khó phá chi bảo. Thủy Lân Vương giữa ngón tay loay động. Thiên La Triền Ti bỗng nhiên bay ra. Một quyển cuốn lấy bàn long thạch điêu. Từ trên xuống dưới bao lấy. Hắn lại nhẹ nhàng kéo một phát kéo. Thiên La Triền Ti lập tức nắm chặt. Tạch tạch tạch. Bàn long thạch điêu như là đổ sứ giống như nứt toát ra. Nát đầy đất, lão quy quản gia cả kinh nói. Thật là khủng khiếp quân lực. Thủy Lân Vương nhếch miệng cười một tiếng. Điềm nhiên nói, có này ắt chủ bài nơi tay. Bản vương không cần e ngại cái kia trầm luyện. Lão quy quản gia nịnh nọt nói. Đại vương vô địch, Thủy Lân Vương ánh mắt thoáng nhìn. Đem bệnh nặng thanh niên nhiếp tới. Một gái nuốt ăn, nói, đi đem đưa ra ngoài hộ cấm đuổi trở về. Người nhà của hắn chính ngươi hưởng dụng đi, tạ đại vương ban thưởng. Lão quy quản gia lập tức hết sức vui mừng. Trầm luyện rời đi Thủy Lân cung về sau. Dọc theo vị hà tầng trời thấp phi hành trong vòng hơn 10 dặm mà ni ừm. Thủy Lân Vương nhãn tuyến lui, Trầm luyện cảm giác được giám thị hắn ánh mắt biến mất. Vội vàng đâm đầu thẳng vào vị hà. Thôi động thôn thực cổ lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu cá nheo quái. Hướng phía hạ du ẩn núp mà đi. Ta đối với toàn bộ Thủy Lân cung hạ xuống thủy tai. Trầm luyện tay cầm tay ách quyền trượng. Chấp trưởng tai kiếp. Rõ ràng là tai ếch chi chủ, nhưng là hắn cũng không biết tai kiếp sẽ như thế nào diễn biến. Rất muốn đi tận mắt xem xét, dưới đáy nước nhanh chóng du động, bong bóng một đường bốc lên. Một lát sau, Trầm luyện đi tới hắc hà khẩu, thả mắt nhìn đi, thần kỳ không biết bên trong. Một tòa thủy tinh cung chiếu lấp lánh, bắt đầu đi. Thủy tai giáng lâm mani, Trầm luyện tâm niệm vừa động, bao phủ phía trên Thủy Lân cung tai ách vòng xoáy bỗng nhiên chìm hạ, như là thiên hỏa hạ phàm, xung kích trên không bích. Không bích chính là cá nhân tộc chí bảo, cá nhân tộc chế tạo không bích xác ngoài là mềm mại mà có co giãn, có cao su thuộc tính. Bất kỳ cái gì cường đại ngoại lực xung kích đều sẽ bị sẽ phản bắn trở về. Cái này khiến không bích dị thường cứng cỏi cùng ổn định. Có thể duy trì mấy trăm năm lâu, Trầm luyện ánh mắt nhất định. Nhìn chăm chú không bích xác ngoài, chỉ thấy thủy tai chi lực bám vào trên đó, như cùng từng con kiến gặm cắn. Ước chừng qua hai canh giờ. Chỉ nghe không bích xác ngoài nơi nào đó truyền đến phù một tiếng. Rách nứt ra, khe hở bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng mà, không bích chìm dưới đáy nước, thủy áp hạng nào to lớn. Nước sông chỉ một thoáng cưỡng ép chen vào khe hở. Lập tức liền làm lớn ra khe hở. Lập tức đại lượng nước sông vọt vào không bích nội bộ. Dầm dầm money. Khổng lồ thủy tinh cung như là bắt đầu mưa. Lính tôm tướng cua nhóm toàn bộ sợ ngây người. Ngửa đầu nhìn xem không bích mái vòm. Chỉ thấy mái vòm lớn diện tích băng liệt. Kinh khủng dòng lũ từ trên trời giáng xuống. Đập xuống. Xung kích chấn động thủy tinh cung. Ầm ầm. Thủy tinh cung thảm tao trọng kích. Đất rung núi chuyển. Hồng thủy thế không thể đỡ. Nốt hết càn quét, thủy tinh cung hoàn toàn đại loạn. Vừa tế luyện ra Thiên La Triền Ti Thủy Lân Vương đắc ý bất quá 3 giây. Lao ra xem xét, cũng là trợn tròn mắt. Thần sắc không khỏi kịch biến. Ngạc nhiên nói, không bích phá. Cái này sao có thể? Cái này không bích mới dùng không đến một giáp. Làm sao sẽ? Lão quy quản gia la hét ầm ĩ. Trong nháy mắt bị hồng thủy nuốt hết cuốn đi. Trong nước bay nhảy, hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu khổng lồ huyền giáp quy. Mai rùa liền có một tòa lớn bằng căn phòng. Thủy tinh cung từng mảng lớn khuynh đảo. Vỡ nát, thủy lân vương tròn mắt tận nứt. Da mặt run rẩy không ngừng. Trái tim đều đang chảy máu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy lân vương trong lòng tích tụ tới cực điểm. Lúc này hiện ra nguyên hình. Hóa thành một đầu to lớn vô cùng hắc thủy huyền xà. Trên đầu mọc sừng, chừng dài ngàn mét trăm mét thô. Khổng lồ thân rắn quấn lên thủy tinh cung. Ngạnh xinh xinh đi lên nâng lên. Hắc hà khẩu nước sông kịch liệt bốc lên. Hắc thủy huyền xà vòng quanh thủy tinh cung vọt ra khỏi mặt nước. Hình tượng cực kỳ hùng vĩ. Sau đó, hắc thủy huyền xà há mồm phun ra một cái bọt khí bao phủ lại thủy tinh cung. Loại bỏ rơi nước sông. Cái này mới chậm rãi chìm vào trong nước. Cái kia bọt khí, dĩ nhiên chính là không bích. Trầm luyện không hề chớp mắt nhìn xem một màn này. Chậc chậc sợ hãi thán phục. Tay ách chi lực, nghiêu bức lớn, ngoặc kép. Hết chương.